mê mang nhìn thiên không, phảng phất không có thể lý giải đó là cái thứ gì. Sở Hàn nhìn dừng động tác lại cai đơ, khóe miệng hơi hơi vểnh lên một vòng lạnh lùng tươi cười. Vô luận ngươi mạnh mẽ đến mức nào, cũng chỉ là một con giá thú, một đầu không có lực lượng cường đại giá thú. Sở Hàn bốn phía tầng mây bỗng nhiên tan đi, một cái tràn ngập kim sắc hỏa diễm to lớn hình cầu đồ vật ra hiện tại trong tay hắn. Quả banh này trạng đồ vật bên ngoài tràn ngập nóng rực kim sắc hỏa diễm, nội bộ chính là tràn đầy không ngừng bị áp xúc sau màu đen cao ôn hỏa diễm. Kia không ổn định hỏa diễm không ngừng ở bên trong nhảy lên, phảng phất sắp đạt đến cực hạn. Kaider cũng chính là thấy vật này mới dừng động tác lại. Mặc dù mất đi ý thức, nhưng hệ doan ác ma quả thực năng lực giả mang đến bản năng, lại để cho hắn rõ ràng biết rõ, vật này có nguy hiểm chí mạng. Kaider ngươi sợ sao? Sở Hàn châm chọc cười một cái, giơ viên kia hình cầu đồ vật ngón tay không ngừng chớp động. Áp xúc nội bộ tràn ngập cao ôn hỏa diễm, loại trình độ này còn chưa đủ a. Mất đi nhân tính lý trí chỉ còn lại thú tính. Kaider nghe được cái này châm chọc sau, gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên há mồm ra, một cổ ngọn lửa màu xanh đậm từ trong miệng hắn phun ra, hướng Sở Hàn đánh tới. Long chi hơi thở, ngươi bạo tẩu sau, cũng chỉ có một chút như vậy bản lĩnh a. Sở Hàn nhìn hướng hắn đánh tới màu xanh hơi thở, trong mắt lộ ra kinh người sát ý. Chớp động ngón tay cũng dừng lại, hình cầu đồ vật nội bộ cao ôn hỏa diễm cũng tại lúc này an tĩnh, chờ đợi lúc bộc phát hủy thiên diệt địa. Sở Hàn lạnh lùng nhìn gần trong gang tấc màu xanh đậm hơi thở, tay trái khẽ động, tràn ngập nóng rực hỏa diễm cầu trạng đồ vật ầm ầm rơi xuống. Màu xanh đậm hơi thở chẳng những không có đối với nó tạo thành một chút ảnh hưởng, ngược lại bị nó hấp thu, dung nhập vào trong đó. Sở Hàn châm chọc nhìn vẻ mặt giãy giụa Kaider, đáy mắt có vẻ hưng phấn, đó là một loại đến từ giết lục điên cuồng. Đang lúc này, hình cầu đồ vật đi tới Kaider trước mặt, đột nhiên bể tan tành, điểm một cái kim quang cùng hắc quang vô ý thức dung hợp vào một chỗ, bị không ngừng áp xúc đi qua nhiệt độ cao đột nhiên bùng nổ, một đạo màu vàng sậm trùng tia sáng sau đó phóng lên cao, đem Kaider toàn bộ che phủ ở trong đó. A a a a a. Màu vàng sậm bên trong cột ánh sáng Kaider bị cái này cổ hủy diệt tính bùng nổ kích thích khôi phục thần trí, không ngừng kêu thảm thiết, nghĩ muốn trốn khỏi cái này hủy diệt trùng tia sáng. Hắn không làm được, thân thể của hắn đang không ngừng tan rã, còn hải lâu thạch còn bền hơn, cứng rắn vảy cơ hồ không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị vẻ này nhiệt độ cao hòa tan. Đang lúc này, Kaider thanh âm đột nhiên biến mất, màu vàng sậm trùng tia sáng cũng theo đó an tĩnh lại. Trên bầu trời nhìn một màn này, Sở Hàn khóe miệng toát ra một màn điên cuồng. Không có dấu hiệu nào, màu vàng sậm trùng tia sáng đột nhiên nổ mạnh, sóng khí trùng thiên, toàn bộ tạp mạc thi ơ hải vực thiên không đều vào giờ khắc này không mây. Cũng trong lúc đó, mới các nơi trên thế giới đại hải tứ hoàng các loại, phảng phất lòng có cảm giác một dạng, rối rít nhìn về tạp mạc thi ơ hải vực phương hướng. Tạp mạc thi ơ hải vực phụ cận hòn đảo, rối rít bùng nổ sóng thần, núi lửa phun trào các loại, chờ tai nạn. Tạp mạc thi ơ cùng với quanh mình cái này ngay ngắn một cái hải vực, hoàn toàn lâm vào tận thế như vậy trong tai nạn. Bởi vì cái kia điên cuồng duy nhất cao cấp hỗn huyết loại kia một cái kinh thiên nổ lớn, đã đem phụ cận vỏ đất phá hoại hầu như không còn, loại tai nạn đều đưa rối rít bùng nổ. Mà hết thảy này phảng phất là đang vì một cái sự tình ăn mừng, đem Kaider đầu này hình người long vương giết chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. chương 248, hải tặc vương. Tân thế giới, tạp mạc thi ơ hải vực, tản ra nhàn nhạt hôi quang. Hình dáng quái dị chiến hạm chậm rãi lái vào long đảo bến tàu. Mặc dù nhưng cái này bến tàu trước bị Sở Hàn cùng Kaider chiến đấu dư âm phá hủy hơn nửa, mà ở bến tàu nơi là có hai người trước thời hạn ở đó chờ. cả người tràn ngập một cổ khí thế kinh khủng. Nam nhân từ trên chiến hạm nhảy xuống. Tạp Mạc Thi ở trong hải vực tình huống thế nào? Người này không nghi ngờ chút nào liền là mới vừa đồ long thành công siêu cấp hỗn huyết loại. Luchi đầu tiên là mắt nhìn Fuji Ito ra. Sắc mặt quái dị nói. Sóng thần liên tục bùng nổ. Tạp Mạc Thi ở trong hải vực đã có mười mấy đảo nhỏ vì vậy hủy diệt. Tình huống không là rất tốt. Hắn còn có một câu nói không có nói. Đó chính là nguyên bản trong hải vực xảy ra trong tai nạn. Còn có đáy biển núi lửa phun trào. Nhưng là lại bị bên người vị này mắt mù lão nhân dốc hết sức chấn áp xuống. Hóa giải đáy biển núi lửa phun trào. Trên người còn lưu lại kinh khủng sát khí Sở Hàn một chút yên lặng. Nhượng Si Liu dẫn Sa Niu An Uyên bọn họ tới bình định những thứ này bùng nổ tai nạn. Ngoài ra thông báo Tạp Mạc Thi ở trong hải vực người tạm thời ly khai. Các loại, chờ, bình định tai nạn trở lại. Lu Chi gật đầu một cái. Thuyền trưởng, Lu Chi đạp, dơ pu, bay về phía sâu trong đảo rồng còn không có bị ảnh hưởng đến lâu đài. Liên lạc Tạp Mạc Thi ở biển vực ngoại Si Liu đám người. Sở Hàn nhìn một chút phá hoại nghiêm trọng Long Đảo. Triệu tập còn sống hải tặc. Đem Long Đảo tu bổ lại. Fuji Ito ra khẽ gật đầu. Do dự một chút. Không xác định nói. Sở Hàn tiên sinh. Cơ O tiên sinh hắn. Rời đi giáp L lúc. Fuji Ito ra cùng Luchi đều là biết rõ Sở Hàn nhượng Cơ O lưu lại cho Minh Vương chiến hạm bổ sung năng lượng. Mà vừa mới Minh Vương bắn kia hủy thiên diệt địa giống nhau trùng tia sáng. Đầy đủ nói rõ, Cơ O đã cho Minh Vương, run bữa, bổ sung năng lượng xong. Là chiến hạm bổ sung năng lượng Cơ O ở đâu? Sở Hàn nếu như không mắt nhìn sau lưng Minh Vương chiến hạm, lạnh nhạt nói. Không việc gì, nhượng hắn nghỉ ngơi sẽ liền tốt. Fuji Ito ra hơi ngẩn ra. Hắn cũng không biết rõ Cơ O là mau sớm nhượng Minh Vương, run bữa, bổ sung năng lượng xong. Trực tiếp hao tổn tuổi thọ đưa tới mam dơ gan hạ xuống. Này mới khiến đau khổ hàn năng đủ thuận lợi đánh chết cai đơ. Nếu Cơ O tiên sinh không việc gì. Lão phu kia phải đi tổ chức nhân viên tu bổ Long Đảo. Fuji Ito ra nhẹ một chút mặt đất. Một cổ dẫn lực đem dưới chân ngay ngắn một cái khối nham thạch kéo. Mang theo hắn bay thẳng hướng thiên không. Sở Hàn đứng tại chỗ yên lặng một hồi. Mãnh liệt đạp mặt đất. Bay về phía sâu trong đảo rồng, nơi đó còn có hắn một tấm vương bài, vốn là thay cai đơ băng hải tặc chuẩn bị. Bất quá bây giờ cai đơ chết, tam đại tai hại cũng là hai chết vừa bị bắt. Cai đơ băng hải tặc đã xong, cái này tấm vương bài cũng nhưng không dùng được. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi vểnh, cái này tấm vương bài sẽ để lại cho mấy cái đứng tại thế giới điểm lão gia hỏa đi. Hai ngày sau... Tân thế giới chiến loạn bỗng nhiên không có dấu hiệu nào kết thúc. Cai đơ vô hình biến mất. Cai đơ băng hải tặc tam đại tai hại hai chết vừa mất tung. Còn lại huy hạ băng hải tặc bởi vì như rắn không đầu. Biến thành chia rẽ. Rối rít bị đánh bại. Ngay tại chiến loạn kết thúc thời điểm. Một cái tin tức kinh người không biết rõ từ đâu truyền tới. Được xưng hải lục không mạnh nhất sinh vật. Tứ hoàng một trong bách thú cai đơ. Bị giết chết. Mọi người nhất thời khiếp sợ không cách nào nói. Được xưng bất tử cai đơ. Lại bị giết chết. Sau đó không bao lâu. Cai đơ băng hải tặc tam đại tai hại một trong. Bị giam tại Long Thần băng hải tặc đại bản doanh. Tạp Mạc Thi ở trong hải vực Long Đảo. Tin tức này truyền ra sau. Rất nhiều người trong lòng đều có một cái suy đoán. Chẳng qua là vậy quá kinh người. Bọn họ không thể tin được. Cũng không dám thừa nhận, Long Thần băng hải tặc tiếp quản tứ hoàng một trong, bách thú cai đơ địa bàn. Có người phát hiện Long Thần băng hải tặc huy hạ hải tặc trong, có nguyên là cai đơ băng hải tặc. Mọi người rốt cuộc bắt đầu thừa nhận cùng tin tưởng chính mình trong lòng cái kia suy đoán. Hải lục không còn sống mạnh nhất sinh vật. Bách thú cai đơ là bị tứ hoàng Long Quân Sở Hàn giết chết. Nguyên bản còn có người bởi vì Sở Hàn tuổi còn trẻ tự làm lên tân thế giới tứ hoàng mà bất mãn. Nhưng là khi cai đơ bị giết chết sau, tại không người nào dám khinh thường vị này tuổi gần 20 tuổi nam nhân. Tân thế giới Mogu sa mạc đốn này hải vực. Một chiếc có vô số đao kiếm phá hỏa dấu vết thuyền hải tặc chậm rãi hành xử. Trên thuyền rất nhiều hải tặc đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Hiển nhiên là trải qua một trận thảm thiết chiến dịch. Thuyền trung ương tay cầm thế đao nam nhân từ từ rót một cái liệt tử. Cười nói. Khố lạp lạp lạp lạp. Kia tên tiểu quỷ rất không tồi nha. Lại thật đem cái vật kia mang ra ngoài. Còn thuận thế giết chết Kaider. Thật là có ý tứ tiểu quỷ. Kho lạp lạp lạp. Nam nhân tiếng cười rất phóng khoáng. Cộng thêm liệt tử mùi. Phảng phất khải hoàn trở về hào kiệt một dạng. Bởi vì hắn gọi là dâu trắng Edward. Là trên biển khơi mạnh nhất đại hào kiệt. Cũng là hải tặc. Một bên ma câu gãi đầu một cái. Sở Hàn tên kia sống sót trở về. Vậy có phải hay không? Nói tới chỗ này. Ma câu hơi hơi ngừng lại. Trong mắt lóe lên một chút tia sáng kỳ dị. Dâu trắng hơi hít mắt lại. Yên lặng rót một cái liệt tử sau. Kia tên tiểu quỷ là dựa vào chính mình lực lượng đi vào cùng đi ra. Mà còn hắn còn nghĩ kia tàu chiến hạm mang ra ngoài. Hơn nữa giết chết Kaider. Kia tên tiểu quỷ. Đã làm được ra dơ không làm được sự tình. Là hoàn toàn xứng đáng hải tặc vương. Sau một ngày. Một cái xưng hô tại băng hải tặc dâu trắng trong địa bàn truyền đi. Đó là từ ngôn. Gia dơ sau khi chết. Vẫn bị nói đến gọi. Hải tặc vương. Mà từ băng hải tặc dâu trắng trong truyền ra. Hải tặc vương. Tân thế giới rất nhiều hải. Tặc cũng không có trước tiên nhảy ra. Mà là rối rít yên lặng. Giết chết tứ hoàng một trong. Bách thú cai đơ Sở Hàn. Đã có tư cách bị những người này coi trọng. Cho nên dù là cái này rất có thể là đùa giỡn, bọn họ cũng không dám tùy tiện chối. Mà ở những người này yên lặng thời điểm, bỗng nhiên bốn phương tám hướng hải vực truyền tới ủng hộ, cũng đồng thời hô to một cái tên, Hải tặc vương Sở Hàn. Những người này còn tiếp tục yên lặng, bởi vì này phát ra thanh âm người chính giữa, có một cái không nữa mang mũ rơm, lại mất đi một cánh tay tóc đỏ nam nhân. Hắn gọi là tóc đỏ xanh. Tân thế giới tứ hoàng một trong. Cũng là Kaider phát động lúc công kích. Thứ nhất kết thúc chiến loạn người. Mà bây giờ. Hắn phát ra bản thân thanh âm. Công nhận Sở Hàn hải tặc vương tên. Tân thế giới những kia cường đại yên lặng thế lực. Cái này sẽ hoàn toàn yên lặng. Tứ hoàng toàn bộ đồng ý Sở Hàn hải tặc vương tên. Bọn họ còn có thể nói thế nào cái gì. Mà hải tặc vương Sở Hàn tên. Ngay tại vô số người yên lặng cùng ủng hộ trong, truyền khắp đại hải trình, mỗi một cái quốc gia, từng cái hòn đảo thượng nhân nhóm đều biết rõ như vậy một tin tức. Gia dơ sau khi chết, cái kia không treo vị trí. Rốt cuộc xuất hiện người thừa kế, đó chính là Sở Hàn, hải tặc vương Sở Hàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 249, trên đời sôi trào. Hải tặc vương Sở Hàn, danh tự này một lần lại một lần tại trên biển khơi vang lên, vô số hải tặc đều tại hô to Sở Hàn tên, đó là bọn họ vương, hải tặc vương, mà cùng hải tặc nhóm phản ứng hoàn toàn khác nhau, chính là thế giới phía chính phủ cùng hải quân, cùng với những kia không biết gì cả vô tội người bình thường. Đương hải tặc vương Sở Hàn tên vang lên lúc, mọi người bắt đầu lo âu. Sợ hãi đó là một cái giết. Lục thành tính. Ưa thích máu tươi nhân ma. Thế mà quái dị là toàn bộ đại hải đều tại hô to hải tặc vương Sở Hàn tên. Nhưng là nó bản thân, bao gồm long thần băng hải tặc, đều không một người ra mặt đáp lại. Cảnh tượng này chỉ có là số không nhiều mấy người kia rõ ràng. Hơn nữa bắt đầu sợ hãi. Đã từng hải tặc vương ngôn Gia dơ không có làm được sự tình. Sở Hàn vị này mới hải tặc vương sẽ đi hay không làm. Toàn thế giới đều tại hô to hải tặc vương Sở Hàn. Trong đó đại hải trình điểm giữa đứng quần đảo Sáp Ao Di là nhất hưng phấn cùng kích động. Bởi vì này ngồi bong bóng đảo, tại gần 10 năm lúc trước chàng oanh động thế chiến sau, nơi này đột nhiên toát ra rất nhiều hải tặc cùng địa bị lưu manh. Nhất là Thiên Long Nhân cơ hồ bị vị kia tên là Long Quân Nam Nhân tàn sát giết sạch, tin tức truyền tới sau. Toàn này quần đảo Sáp Ao Di cũng đã lại không có thế giới chính phủ cùng hải quân bóng dáng. Bởi vì không có ai để duy trì trật tự, hòn đảo này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh tử vong sự kiện. Số 16 địa khu, có khắc vai hề đồ án phòng đấu giá bên ngoài sân mặt. Nhà này tại quần đảo Sáp Ao Di kinh doanh hơn 4 năm phòng đấu giá. Lúc đó bị bắn pháo oanh diệt. Một tên trên người trần trụi, khiêng pháo đồng nam nhân lộ ra tươi cười nói. Thấy không? Chúng ta nhưng là Long Thần băng hải tặc dưới quyền. Cái gì chó má thế giới ngầm người trung gian? Ha ha ha ha. Nam nhân sau lưng tay cầm súng ống rất nhiều lưu manh du côn cũng là rối rít lộ ra tươi cười. Bọn họ là 5 năm trước đi tới quần đảo Sáp Ao Di bạo lực tập đoàn. Long nhân chúng, đám người này đánh Long Thần băng hải tặc tên. Tại quần đảo Sáp Ao Di trên có thể nói là cường bạo nhất lực tập đoàn. Thậm chí đã từng đem thông qua quần đảo Sáp Ao Di đi tân thế giới hải tặc giết. Phòng đấu giá người phụ trách khóc không ra nước mắt hô. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đây chính là dâu cơ sản nghiệp. Các ngươi lại dám phá hoại, sẽ chờ vị đại nhân vật kia căm phẫn hỏa diễm hạ xuống đi. Chính là vương hạ thất vũ hải một trong, do La Min Go tại thế giới ngầm danh hiệu. Chính là là vui giận vô thường vai hề, vai gánh to lớn pháo đồng nam nhân quay đầu, nguy hiểm nhìn chằm chằm tên kia người phụ trách, cười nói, ngươi nói cái gì? Do La Min Go nhằm nhò gì a? Chúng ta nhưng là hải tặc vương sở hàn đại nhân dưới quyền, long nhân chúng. Nam nhân sau lưng rất nhiều tay cầm súng ống vũ khí người cũng rối rít quay đầu, nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt phòng đấu giá người phụ trách. Phòng đấu giá người phụ trách nuốt nước miếng một cái. Bỗng nhiên nhìn chăm chú vào xa xa một tên thắt lưng bội đen màu xanh da trời trường đao nam nhân. Hỗ trợ một chút, ta là thế giới ngầm. Vương hạ thất vũ hải do La Min Go người. Phòng đấu giá người phụ trách phảng phất nhìn thấy một cái phao cứu mạng. Vừa mới bước vào số 16 địa khu bạch y tóc đen nam nhân hơi ngẩn ra. Mắt nhìn sắc mặt tái nhợt phòng đấu giá người phụ trách. Cùng mặt đầy không tưởng tượng nổi đám kia lưu manh du côn sau. Tiếp tục đi đường. Không chút nào lý sẽ bọn họ. Mà còn quái dị là đám kia bình thường kiêu căng khó thuần long nhân chúng phảng phất tiểu bạch thỏ một dạng, ngoan ngoãn tránh đường ra. Phòng đấu giá người phụ trách hai mắt đờ đẫn lẩm bẩm nói. Một bên tên kia khiêng to lớn pháo đồng nam nhân cuồng nhiệt nhìn người thanh niên kia bóng lưng. Bởi vì hắn là lão đại chúng ta, hải tặc vương sở hàn. Phòng đấu giá người phụ trách một chút yên lặng, trực tiếp ngã xuống. Cùng lúc đó, số 13 địa khu, hạ di lừa đảo 3, vẫn là một bộ bạch y áo khoác ngoài khoác thân lão nhân ha ha cười nói. Sở hàn người này, lại cũng sẽ gặp phải như vậy tình huống lúng túng. Ha ha ha ha, lão nhân mặc dù nhưng đã lão, nhưng thực lực và haki, vẫn như cũ cùng năm đó mạnh mẽ như vậy, không có giảm bớt chút nào. Bởi vì hắn gọi rêu ích hờ. Trước ra dơ băng hải tặc phó thuyền trưởng, Minh Vương, len keng. Một cái chai rượu không có dấu hiệu nào từ bên trong quán rượu bay ra, đập trúng rêu ích hờ đầu. Một cái mang theo quyến rũ lười biếng giọng nữ từ quầy ba nơi đó truyền ra. Kêu bậy bà cái gì, tuổi đã cao, còn lão uống nhiều rượu như vậy. Rêu ích hờ sờ đầu một cái, không thèm để ý chút nào đem bình kia rượu mở ra uống một hớp. Cười nói, tên kia thành công a, lại thật thành công, dám như vậy đối với, đúng, rêu ích hờ, mà còn nhượng hắn thờ ơ không động lòng, cũng chính là đã từng đại hải tặc, nhà này lừa đảo quầy rượu lão bản nương. Hà Kỳ mặt đầy bình thản từ bên trong đi ra, liếc một cái nói, vậy thì như thế nào, đương trên hải tặc vương cũng không thể thay đổi hắn thiếu ta tiền rượu sự thật. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng đáy mắt thân ở, lại có một chút cảm khái. Năm đó cái kia cao ngạo tiểu quỷ, lại thật thành công. Rêu ích hờ cười cười, lại uống một hớp rượu, cảm khái nói. không bằng tự mình đối với hắn nói đi. Rêu Ích Hờ yên lặng đứng dậy, tiện tay đẩy ra không biết rõ lúc nào đóng cửa lại, đi vào quầy rượu. Hà Kỳ hơi ngẩn ra, bỗng nhiên kịp phản ứng, hận hận đi theo Rêu Ích Hờ đi vào. Quả nhiên thấy một cái bạch y tóc đen nam nhân ngồi ở trên ghế salon. Chẳng qua là trên mặt hắn lại không có vẻ tươi cười, chỉ có vô tận cao ngạo cùng lạnh lùng. Hà Kỳ hơi hơi phức tạp mắt nhìn nam nhân, vô thanh vô tức, lại lừa gạt được ta cảm giác. Thật có ngươi a. Nam nhân ngừng lại, đem trên mặt bàn một ly rượu cầm lên. Là ngươi quá trì độ. Rêu Ích Hờ ha ha cười một cái, mắt nhìn nghiến răng Hà Kỳ. Toàn thế giới đều đang hô hoán tên ngươi, ngươi lại ở thời điểm này rời đi tân thế giới đi tới quần đảo Sáp Ao Di. Là vì cái gì? Người đàn ông này chính là lặng lẽ rời đi tân thế giới đi tới quần đảo Sáp Ao Di mới hải tặc vương. Tại Sở Hàn vừa mới bước lên quần đảo Sáp Ao Di lúc, Rêu Ích Hờ cũng đã cảm giác được kinh khủng kia đến không cách nào che giấu. Hà Kỳ, hắn trước tiên trở lại quầy rượu, chờ đợi Sở Hàn đến. Sở Hàn theo uống một hớp rượu, lạnh nhạt nói, biết người. Rêu Ích Hờ cùng Hà Kỳ hơi ngẩn ra, biết người. Đang lúc này, hai cổ giống vậy cường đại đến không cách nào che giấu Hà Kỳ bao phủ toàn bộ quần đảo Sáp Ao Di. Rêu Ích Hờ sắc mặt nhất thời khẽ biến, trực tiếp bóp vỡ ly rượu trong tay. Một cổ không kém chút nào Hà Kỳ giống vậy từ hắn trên người dâng lên. Ba cổ Hà Kỳ tại quần đảo Sáp Ao Di trên không va chạm. Không gian trong nháy mắt sụp đổ, mặt đất nứt ra, nước biển chảy ngược, thiên không lúc sáng lúc tối. Không bao lâu, Rêu Ích Hờ cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Dù là hắn chiến lực giữ gìn hoàn chỉnh, nhưng dù sao lão đã sớm không còn năm đó cường hãn. Đang lúc này, Sở Hàn khẽ ngẩng đầu, trong mắt một luồng kim quang thoáng hiện lên, trận trận ngâm tụng tiếng vang lên. Trên đảo nghe được cái này thanh âm người, vô luận là người nào, trong mắt đều giống như xuất hiện một đầu màu xanh to. Long tại mở ra hai cánh, ngửa mặt lên trời gầm thét. Cùng lúc đó, một cổ cực lớn đến không cách nào hình dung khí thế trong nháy mắt đem giao chiến ba cổ Hà Kỳ tách ra, đồng thời đem số 13 địa khu phụ cận vật kiến trúc rung sụp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, hướng thế giới tuyên chiến. Vẻ này đột nhiên xuất hiện lại đem ba cổ giao chiến bá khí tách ra khí thế, tại đem số 13 địa khu phụ cận vật kiến trúc rung sụp sau, lẳng lặng bao phủ tại quần đảo Sáp Ao Di trên không, phảng phất tại biểu thị công khai cái gì. Tạp di trí di trùng, hạ di lừa đảo ba. Rêu Ích Hờ sắc mặt hơi tái nhợt, khiếp sợ nhìn Sở Hàn cặp kia càng phát ra kinh khủng hoàng kim long đồng. Vừa mới Rêu Ích Hờ rất rõ cảm nhận được, kia đem ba cổ trong khi giao chiến Hà Kỳ tách ra khí thế, chính là Sở Hàn phát ra. Kia to lớn đại khí thế, lại không để cho gần ở bên cạnh hắn bị một chút ảnh hưởng đến. Thật là kinh khủng tốc độ phát triển a. Rêu Ích Hờ thầm kinh hãi nói. Rêu Ích Hờ phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt phức tạp nhìn Sở Hàn. Đang lúc này, Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, cười nói, một già một trẻ này, nhìn dáng dấp thật giống như không thế nào chịu phục a. Rêu Ích Hờ hơi ngẩn ra. Hà Kỳ quan sát Hà Kỳ một chút cảm ứng, lại lập tức biết rõ Sở Hàn nói là ý gì. Dâu trắng tên kia cũng không tính xanh tiểu tử này. Rêu Ích Hờ cười khổ lắc đầu một cái, hắn thật là lão a. Lại mới phát hiện, Rêu Ích Hờ vừa dứt lời, một cái phóng khoáng tiếng cười ngay tại quầy rượu bên ngoài vang lên theo. Khố lạp lạp lạp lạp, ngươi lão già này lại còn không có chết, ẩn thân tại quầy rượu này. Theo cái này phóng khoáng cười tiếng vang lên, tay cầm thế đao, giữ lại một bộ trăng lưỡi liềm tròm dâu nam nhân cũng theo đó đi vào quầy rượu. Trên người hắn còn lưu lại vừa mới bùng nổ kinh khủng Hà Kỳ. Rêu Ích Hờ trực tiếp cầm lên trên quầy ba một chai ném qua, cười nói, ngươi cũng không lão, người này chính là Gôn, Gia Dơ sau khi chết thế giới mạnh nhất nam nhân. Tứ hoàng đứng đầu, dâu trắng Edward. Khố lạp lạp lạp lạp. Có lẽ là đi. Dâu trắng tiếp lấy chai rượu. Mắt nhìn an tĩnh giống như mèo con Sở Hàn. Mở ra rượu nhét uống hớp. Cứ như vậy ngồi ở Sở Hàn một bên trên ghế salon. Quầy rượu môn lần hai bị đẩy ra. Lần này đi vào là một cái không nữa mang mũ rơm, lại mất đi một cái cánh tay trái tóc đỏ nam nhân. Rêu ích hờ nhếch mép, cười mắng. Ngươi tiểu tử này, không biết rõ ta đã tuổi đã cao sao, lại còn tại trên tòa đảo này đại động can qua. Tóc đỏ nam nhân hắc hắc không ngừng cười. Trước là đối Hà Kỳ lên tiếng chào hỏi, sau đó ngồi vào rêu ích hờ bên người. Rêu ích hờ tiên sinh, ta cũng không có Sở Hàn tên kia gây ra động tĩnh đại. Cái này có mái tóc màu đỏ nam nhân gọi là Sainz. Hắn đã từng là Gia Dơ băng hải tặc kiến tập thuyền viên. Chính là tân thế giới tứ hoàng một trong. Tóc đỏ Sainz. Cộng thêm Sở Hàn cùng chết đi Kaider. Quân lâm đại hải. Chỉnh nửa đoạn sau hải vực tứ hoàng toàn bộ tề tụ. Rêu ích hờ nhìn tóc đỏ một bộ tựa như quen dáng vẻ. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Các ngươi hai cái này đại nhân vật thế nào sẽ rời đi tân thế giới. Đi tới quần đảo Sáp Ao Di. Rêu ích hờ ánh mắt vô tình hay cố ý ngắm một mực yên lặng Sở Hàn. Hiển nhiên là có dụng ý khác. Vừa mới Sở Hàn nhưng là rõ ràng nói. Hắn là tới gặp người. Tóc đỏ cùng dâu trắng hai mắt nhìn nhau một cái. Đang muốn nói thời điểm. Sở Hàn cướp trước nói. Là ta ước hai người bọn họ tới nơi này gặp mặt. Tại tân thế giới gặp mặt nói. Làm không tốt sẽ đưa tới một chút oanh động. Cho nên ta quyết định tới ngươi nơi này. Rêu ích hờ hơi hít mắt lại. Nhìn Sở Hàn bình tĩnh gương mặt. Không có nói gì. Mà là nhượng Hà Kỳ cầm bình người khác khi còn sống thích nhất rượu dung uống. Dâu trắng đầu tiên là mắt nhìn Rêu ích hờ. Lại chuyển qua ánh mắt nhìn Sở Hàn. Ngươi làm như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Hắn không có lại gọi Sở Hàn là tiểu quỷ, bởi vì Sở Hàn làm đến, đã đạt được dâu trắng công nhận. Nhượng hắn lấy ngang hàng đối đãi, dâu trắng vừa dứt lời, rêu ích hờ động tác hơi dừng lại một chút. Hà Kỳ cùng tóc đỏ đều là nhìn về phía Sở Hàn. Sở Hàn nhẹ nhàng đem chén rượu bỏ xuống, lạnh nhạt nói. Bên trong quán rượu trừ Hà Kỳ cùng tóc đỏ ở ngoài hai người đều là con ngươi hơi hơi co rúc lại. Chăm chú nhìn Sở Hàn đạm nhiên khuôn mặt. Phảng phất muốn từ phía trên thấy cái gì. Sở Hàn mắt nhìn ngươi. Mở mịt tóc đỏ cùng Hà Kỳ. Thông qua quầy rượu môn nhìn ra phía ngoài bãi cỏ. Đã từng là kia cái quốc gia vương tộc họ. Đồng thời cũng là cái kia vương quốc ý chí thể hiện. Đại biểu là sinh sôi không ngừng truyền thừa. Mà đây cũng là Gia Dơ thuyền trưởng muốn hướng thế nhân biểu đạt đồ vật, đúng không? Sở Hàn nhìn yên lặng rêu ích hờ cùng yên lặng uống rượu dâu trắng, tiếp tục nói. Nhưng là cái kia vương quốc muốn biểu đạt, cũng không phải sinh sôi không ngừng truyền thừa. Sở Hàn hơi dừng lại một chút, quầy rượu bên ngoài thiên không? Trầm giọng nói, mà là muốn cho đời người biết rõ bọn họ tồn tại, nhượng mục nát, giả tạo thế giới. Không có dấu hiệu nào, trên bầu trời vang lên sét đánh ngang tai, phảng phất là cái gì cấm kỵ bị xúc động một dạng. Bên trong quán rượu trừ Sở Hàn bên ngoài, mọi người yên lặng rất lâu, rêu ích hờ lên tiếng trước nhất nói. Ngươi quả nhiên cảm nhận được, dù sao ngươi Haki mạnh mẽ như vậy, cho dù không có đê huyết mạch, cũng mới có thể nghe được. Giáp L thanh âm, rêu ích hờ thở dài. Khóe miệng có một tí cực kỳ hiếm thấy châm chọc. Đó là với cái thế giới này châm chọc. Sở Hàn hơi hít mắt lại. Lạnh nhạt nói. Năm đó Gia Dơ thuyền trưởng nếu như không phải là bởi vì không còn sống lâu nữa. Long hiện tại làm sự tình. Chắc là từ hắn dẫn đầu. Đúng không? Một mực mê mang mà yên lặng tóc đỏ nhất thời hơi ngẩn ra. Hướng rêu ích hờ nhìn. Muốn chứng thực. Dù sao trong mọi người ở đây. Trừ Sở Hàn, chính là rêu ích hờ đã từng đi qua giáp L. Biết rõ hết thảy các thứ này nội tình. Rêu ích hờ một chút yên lặng, cười gật đầu một cái nói. chính là biết rõ mình không có thời gian, cho nên chẳng qua là vòng quanh Giáp L chạy một vòng, cũng không trả lời Giáp L phát ra thanh âm. Nói tới chỗ này, Diêu Ích Hờ hơi hơi hít thở sâu, nhìn Sở Hàn trầm giọng nói: Gia Dơ đem đê ý chí lưu lại, chờ đợi hậu nhân đến, đáp lại Giáp L thanh âm, sau đó đi lật đổ cái thế giới này. Diêu Ích Hờ sau khi nói xong, dâu trắng ánh mắt sau đó rơi vào Sở Hàn trên người, trong mắt có một tí nhớ lại, phảng phất nhớ tới một cái đã chết nam nhân. Tóc đỏ cùng Hà Kỳ ánh mắt cũng rơi vào Sở Hàn trên người. Bọn họ đều đang đợi, chờ đợi Sở Hàn đáp lại. Sở Hàn cũng không có xem bên trong quán rượu mọi người, mà là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không khỏi nhớ tới hắn lần đầu tiên tới cái thế giới này thời điểm. Sở Hàn nhớ, khi đó hắn lần thứ nhất tiếp xúc hệ thống, cũng là lần thứ nhất gặp cái kia mọc ra màu đen chòm râu, tràn đầy kỳ lạ mị lực nam nhân. Người nam nhân kia là hắn đời này lần thứ nhất cam tâm tình nguyện kêu thuyền trưởng. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi vểnh, đưa mắt thu hồi, nhìn Diêu Ích Hờ bốn người: Ta lấy hải tặc vương tên tuyên bố hướng thế giới khai chiến, giết sạch thiên long nhân, lật đổ thế giới chính phủ. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 251, biến mất Sở Hàn. 3 ngày sau, tiến vào gian lai rất nhiều hải tặc rối rít bắt đầu hành động, đi quần đảo Sáp Ao Di tụ tập. Trùng đồng thời, tân thế giới một chút hải tặc cũng ở đây đi quần đảo Sáp Ao Di chạy tới. Bọn họ có một cái chung nhau đặc điểm, bọn họ đều là tân thế giới tứ hoàng dưới quyền thuộc hải tặc. Nhiều như vậy hải tặc hành động tự nhiên là không có khả năng lừa gạt qua thế giới chính phủ cùng hải quân. Dù sao đây cơ hồ tương đương với toàn thế giới sở hữu hải tặc. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Đương thế giới chính phủ cùng hải quân cao tầng biết rõ những thứ này hải tặc vì cái gì bỗng nhiên tụ tập lúc, rối rít yên lặng. Bọn họ từ trong nghe được một cái xưng hô cùng một cái tên: Hải tặc vương Sở Hàn. Những người này lo lắng nhất sự tình cuối cùng muốn xảy ra. Zlai phía trên nhất thánh địa Ma Sijiwa, từ gian lai các nơi hải tặc đi quần đảo Sáp Ao Di tụ tập lúc, toàn này trong ngày thường an tính an lành thánh địa liền bị một cổ khủng hoảng bao phủ. Ở những kia người biết nội tình đều đang sợ hãi chờ đợi nào đó cái sự tình xảy ra. Ma Sijiwa chỗ sâu nhất kia cao ốc trong kia, 5 cái đã không biết gió trải qua nhiều ít mưa gió lão nhân, khi biết Sở Hàn trở thành hải tặc vương sau, liền bắt đầu yên lặng cùng chờ đợi. Cho đến gian lai các lộ hải tặc đi quần đảo Sáp Ao Di tụ tập lúc, cái này 5 cái lão nhân không nữa yên lặng. Rốt cục vẫn phải tới. Lên tiếng trước nhất là tên kia chống ba tong, có hình cái khoan tròm râu lão nhân. Một tên khác bội đao là sơ đại quỷ triệt lão nhân thở dài: Kia tên tiểu quỷ cho dù không phải đê, cũng như cố thừa kế đê ý chí, làm được gôn, ra dơ không có làm được sự tình. Lão nhân này cũng không biết rõ Sở Hàn sẽ đáp ứng lật đổ cái thế giới này nguyên nhân thực sự, nhưng thật ra là bởi vì hệ thống cấp cho cái kia cuối cùng nhiệm vụ. Đương nhiên, trong này có lẽ cũng có gôn gia dơ vị này truyền kỳ hải tặc một chút nguyên nhân. Có phải hay không đê không trọng yếu, trọng yếu nhất là đê ý chí. Da thịt hơi cư dê nai, vóc người có chút mập ra lão nhân lắc đầu nói: Bây giờ không phải là thảo luận lúc này, chúng ta còn không biết rõ Sở Hàn tụ tập sở hữu hải tặc mục đích rốt cuộc là cái gì. Tóc vàng lão nhân cho dù là mặt đối với hiện tại tình hình, cũng như cũ mặt không đổi sắc, bởi vì hắn là tại chỗ 5 cái lão nhân trong thân phận cao quý nhất một cái. Từ các nơi tụ tập tới hải tặc trong còn có long thần băng hải tặc bên ngoài hải tặc, chuyện này hẳn còn có dâu trắng những thứ này người tham gia. Bọn họ mục đích nếu là quần đảo Sáp Ao Di, như vậy cái này rất có thể là Diêu Ích Hờ nghỉ kế. Chống ba tong lão nhân lắc đầu than thở: Năm đó mấy người chúng ta tự tay hủy diệt đi, mà bây giờ bọn họ làm như vậy mục đích đã rất rõ ràng. Tên kia cao lớn lão nhân một mực yên lặng nhìn mấy người nói chuyện, cho tới bây giờ mới mở miệng nói: "Lật đổ thế giới." Còn lại bốn người rối rít yên lặng. Cẩm Sơ Đại Quỷ Triệt là bội đao, tên kia đầu hói nam nhân bỗng nhiên nhổ ra: "Sơ Đại Quỷ Triệt." Cái thanh này yêu đao trong lúc mơ hồ thoáng hiện lên một chút ảm đạm hôi quang. Đây là một loại tỏ thái độ, tỏ rõ cầm đao lão nhân lập trường. Mà ở sau đó, còn lại ba người cũng rối rít tỏ thái độ ủng hộ cầm đao lão nhân. Gia Sơ Đại Quỷ Triệt lão nhân quay đầu nhìn về phía duy nhất không có tỏ thái độ Ba Tông lão nhân. Ánh mắt của hắn trong lộ ra một chút lạnh lùng. Chống Ba Tông lão nhân yên lặng rất lâu, rốt cuộc thở dài: "Nhượng Sên Ngô Cư triệu hồi chú đóng gian lai các nơi hải binh, đồng thời triệu tập CP0 đến 9, chuẩn bị tiến hành một trận thảm thiết thế giới cấp đại chiến đi." Cùng lúc đó, quần đảo Sáp Ao Di, bởi vì Sở Hàn lấy hải tặc vương tên hiệu triệu gian lai các lộ hải tặc, hòn đảo này đã tụ tập tính bằng đơn vị hàng nghìn hải tặc. Trên đảo những kia nguyên thủy cư dân cũng là thật sớm liền ly khai quần đảo Sáp Ao Di. Thế mà rất kỳ quái, những thứ này tính bằng đơn vị hàng nghìn, đến từ các nơi trên thế giới hải tặc vô cùng nghe lời tại quần đảo Sáp Ao Di đợi lệnh, cũng không có làm ra cái gì tính nguy hại sự kiện. Đương nhiên, cũng có kia mười mấy đóng tại mỗi cái bến tàu thuyền hải tặc mang đến chấn nhiếp tác dụng. Đó là danh tiếng vang vọng toàn bộ gian lai đại hải tặc. Bọn họ thực lực bản thân cùng thế lực đều là cường hãn đến đủ để cho thế giới run rẩy. Cho dù là hải quân cùng thế giới chính phủ đều đối với bọn họ không thể làm gì. Quần đảo Sáp Ao Di số 40, nơi này có một chiếc thái dương mũi thuyền, thuyền hải tặc đậu sát ở bến tàu nơi mà hắn bên cạnh. Một chiếc thuyền hải tặc cùng người cũng không có. Trên thuyền thậm chí chỉ có một màu xanh da trời kình sa ngư nhân. Nhưng là dù vậy, lại không có một người dám can đảm đến gần. Bởi vì này danh màu xanh da trời kình sa ngư nhân, hiệp sĩ biển xanh, là thế giới ba đại một trong những thế lực Vương Hạ Thất Vũ Hải thành viên. Hắn cũng từng là gần 10 năm trước đại náo Thiên Long Nhân Thánh Địa Ma Si Di Hoa, giải phóng sở hữu nô lệ phạm một người trong 4 ngày trước. Hy mở bay một mình từ ngư nhân đảo lên đường đi Mo Zer Di Hải vực, ngăn lại nghĩ muốn đi trước Tạp Mạc Thi Ơ Hải vực Sa Ngạc Ngư. Hơn nữa cùng với xảy ra một trận đại chiến chấn động thế gian, chiến đấu dư âm trực tiếp đem mấy hòn đảo đánh chìm. Kia sau đó, thế giới chính phủ liền tuyên bố đem Hy Mở Bay từ Thất Vũ Hải trong xóa tên. Hơn nữa lấy 400 triệu bezis kết xù tiền thưởng lần nữa treo giải thưởng hắn. Mà ngày hôm qua, Sở Hàn phát ra hiệu triệu lúc, Hy Mở Bay cũng là người thứ nhất đến quần đảo Sáp Ao Di. Đương nhiên, trong này cũng có ngư nhân đảo khoảng cách quần đảo Sáp Ao Di gần nguyên nhân. Một thân một mình an tĩnh ngồi ở mũi thuyền, Hy Mở Bay bỏ xuống ôm hung hai tay, cười nói: "Ngươi đến chỗ của ta, còn cần ẩn ẩn nấp nấp sao?" Hắn vừa dứt lời, trên bầu trời vang lên một tiếng chim hót, lóe lên ngọn lửa màu xanh lam, chim khổng lồ từ trong tầng mây lao ra, lặng lẽ rơi ở đầu thuyền trên, hóa thành vàng. Sắc tóc ngắn nam nhân chính là băng hải tặc dâu trắng đội trưởng một đội Bất Tử Điều. Ma câu quen thuộc vỗ vỗ Hy Mở Bay bả vai, cười nói: "Ngươi cái tên này thực lực càng ngày càng đáng sợ, ta mới vừa đến gần ngươi lại liền phát hiện." Hy Mở Bay mỉm cười lắc đầu một cái, đối với cái này không có làm bất kỳ bày tỏ gì, mà là hơi hít mắt lại: "Ngươi tại sao tới chỗ này của ta? Cha cùng Sở Hàn tiên sinh đâu? Hiện tại tụ tập tại quần đảo Sáp Ao Di hải tặc, gần như có 50.000, mà còn mấy con số này còn đang không ngừng tăng thêm. Nếu như không phải Sở Hàn cùng dâu trắng, tóc đỏ các loại, chờ tứ hoàng chấn giữ, toàn này quần đảo Sáp Ao Di đã sớm lâm vào vô tận giết. Khắp nơi đều có máu tươi, mà dạng hơi khẩn trương dưới tình huống, ma câu làm băng hải tặc dâu trắng trên thực chất no, lại rời đi dâu trắng bên người, tới Hy Mở Bay. Nếu như nói không có sự tình nói, đừng nói hi mờ bay. Ma Câu chính mình cũng không tin. Ma Câu hơi hơi thiêu mi. Sở Hàn đã rời đi quần đảo Sáp Ao Di. Rêu ích hờ cùng tóc đỏ cần các ngươi phải ủng hộ. Trấn áp hưởng ứng hiệu triệu hải tặc. Ma Câu vừa dứt lời, hi mờ bay khiếp sở thanh âm nhất thời vang lên. Ngươi nói cái gì? Sở Hàn tiên sinh đã rời đi quần đảo Sáp Ao Di. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, chính nghĩa chi môn. Ngươi nói cái gì? Sở Hàn tiên sinh đã rời đi quần đảo Sáp Ao Di. Tại loại này thời khắc trọng yếu, thân là người phát khởi hải tặc vương Sở Hàn lại không có ở đây quần đảo Sáp Ao Di. Đùa gì thế? Hiện tại quần đảo Sáp Ao Di tụ tập hải tặc nói ít cũng có 50.000. Đây chính là từ gian lai các lộ tới hải tặc. Thực lực cơ bản không thua gì với hải quân tinh nhuệ hải binh. Tạp chí trùng nếu như bị những thứ này hải tặc biết rõ Sở Hàn vị này hải tặc vương đã rời đi quần đảo Sáp Ao Di, vậy cho dù là có rêu ích hờ dâu trắng các loại chờ truyền kỳ hải tặc trấn thủ, toàn này bong bóng đảo cũng chính xác sẽ bị bạo tàu hải tặc đại quân hủy diệt. Nghĩ tới đây, Hi Mờ Bay mặt đầy khiếp sợ nhìn Ma Câu, sau lưng một trận lạnh như băng. Ma Câu khóe miệng hơi hơi rút, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Xác thực đã không có ở đây, nửa ngày trước hắn cũng đã rời đi quần đảo Sáp Ao Di. Nói tới chỗ này, Ma Câu mình cũng là mặt đầy bất đắc dĩ, bởi vì hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Hiện tại Sở Hàn đã không phải là ai cũng có thể tùy tiện ngăn cản. Hắn hiện tại đã là danh tiếng vang dội đại hải hải tặc vương, cho dù là rêu ích hờ dâu trắng cũng rất khó ngăn cản. Huống chi hai người này căn bản không có ngăn cản Sở Hàn rời đi. Ma Câu khẽ lắc đầu, ta cần ngươi trợ giúp. Hi Mờ Bay bộ mặt biểu tình rút, cười khổ nói, tình hình như thế, nếu như ta có thể tận một chút sức mọn nói, ta sẽ hết sức. Vô luận là cha vẫn là Sở Hàn tiên sinh, đều đối với, đúng, ta có ơn huệ lớn như trời. Một cổ còn như sóng biển như vậy khí thế ngút trời trong nháy mắt từ hắn trên người dâng lên, tràn ngập toàn bộ số 40 địa khu. Vô số hưởng ứng hiệu triệu tới hải tặc tại cổ khí thế này hạ rối rít run rẩy, kinh hoàng nhìn về phía số 40 Ma Group bến tàu. Đứng ở Hi Mờ Bay bên người Ma Câu cảm thủ sâu nhất, tâm lý khiếp sợ cũng là sâu nhất. Hi Mờ Bay người này thực lực lại thay đổi cường đại như vậy. Ma Câu thầm kinh hãi, cổ khí thế này đã không kém chút nào tân thế giới đã từng uy danh hiển hách đại hải tặc. Bất quá như vậy càng tốt hơn. Có Hi Mờ Bay cùng còn lại ba cái thất vũ hải, hơn nữa cha rêu ích hờ cùng tóc đỏ, đủ để tại Sở Hàn chạy về trước trấn áp tình cảnh. Ma Câu nhìn Hi Mờ Bay âm thầm gật đầu nói, hắn không có nói cho Hi Mờ Bay Sở Hàn vì cái gì vào giờ phút như thế này rời đi quần đảo Sáp Ao Di, cũng không phải không tín nhiệm Hi Mờ Bay, mà là chuyện này phải bảo mật. Cho dù là Ma Câu mình cũng không phải rất rõ, toàn bộ biết rõ chuyện này, tổng cộng cũng chỉ có không tới 5 người. Cùng lúc đó, gian lai đặc thù vùng, góc hải vực thứ nhất phiến chính nghĩa chi môn trước, người khoác rõ ràng kim vương bào nam nhân ở toàn lực ứng phó đi đường hạ, rốt cuộc tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong từ quần đảo Sáp Ao Di đi tới nơi này ngồi chính nghĩa chi môn trước, hoàn toàn do hải lâu thạch xây dựng. Thủ đoạn xác thực rất lợi hại. Nam nhân mặt đầy có chút hăng hái quan sát toàn này có khắc. Chính nghĩa. Hai chữ cự môn. Tự lẩm bẩm. Toàn này cự môn tên là chính nghĩa chi môn. Là hoàn toàn từ chân quý hải lâu thạch chế tạo. Trầm trọng vô cùng. Nếu như không có khống chế nút ấn, cho dù là thiên sinh thần lực cự nhân tộc chiến sĩ, cũng không cách nào dung chuyển cửa này mảy may. Loại này chính nghĩa chi môn tổng cộng có 3 tòa, tượng trưng cho thế giới chính phủ đại diện, cũng có thể nói là thế giới chính phủ để một đảo phòng ngự. Nam nhân quan sát một hồi tòa này thứ nhất phiến chính nghĩa chi môn, đang muốn có hành động lúc, một chiếc chở mấy trăm tên hải binh quân hạm từ đằng xa chậm rãi lái tới, rất rõ ràng là muốn thông qua chính nghĩa chi môn tiến vào ba góc hải vực. Một cái thanh âm thông qua loa phóng thanh từ đáy biển truyền lên. Ngươi là ai? Lại dám can đảm dừng lại ở chính nghĩa chi môn chứ? Nếu như không muốn chết nói, liền mau mau rời đi. Nam nhân hơi hơi thiêu mi. Cái này cái thanh âm vang lên thời điểm, mấy ngàn con vô hình vô chất trong gió tinh danh cũng đã thông qua tiếng nước chảy truy lùng đến nguyên.